Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1209, chương 1209, điên dại. Cổ tinh dày đặc, có bị tử khí quen quẩn, có sinh cơ bừng bừng, có là sáng chói chói mắt, không giống nhau, đế lộ phía trước, thánh đạo khí thế tràn ngập, tất cả mọi người thực lực đều đang phi tốc tăng trưởng. Oanh long, thiên khung băng liệt, hỗn độn khí từ đó tuôn ra. Đó là có người xé rách thiên khung. Đột nhiên, có người kinh hô lên. Ở cái kia trùng điệp hỗn độn, hai bàn tay to, một mực giữ lại thiên khung đứt gãy giáp danh, sinh sinh đem tạo ra. Điểm này cũng không đáng sợ. Chân chính khủng bố vâng trong đó dày đặc vô tận đạo ngân. Tất cả đều ở phách trảm một đôi kia đại thủ. Không tốt, thượng giới có người muốn xuống. Một cái vừa mới thành thánh cổ đại thiên tài chấn động. Nhìn lấy thiên khung bên trên khủng bố cảnh tượng. Làm sao có thể? Lời đồn thượng giới tiến vào hạ giới phải hao phí giá cả to lớn. Không sai, là muốn tiêu phí giá cả to lớn. Nhưng, ở đế lộ trước đó, mặt khác đại giới tính là cái gì? Dù sao, ở đế lộ bên trong, rất có thể sinh ra đại đế. Giống như là muốn xác minh người này nói tới. Cái kia thiên khung chỗ gãy không ngừng có người tuôn ra. Từng cái thực lực mạnh mẽ, thậm chí còn có thánh cảnh tồn tại. Bọn họ còn có một điểm giống nhau. Những người này tất cả đều không cao hơn 35 tuổi. Quả nhiên như ta sở liệu, đế lộ ra, ngay cả thượng giới đều động tâm, đưa thiên tài tiến đến đế lộ tranh phong. Có người dạng này mở miệng, ánh mắt thâm thúy, thượng giới nhân tài liên tục xuất hiện, xa không phải hạ giới có thể so sánh. Xem ra đế lộ sẽ cực độ long đong, Nguyệt Trung Thu mấy người cũng kinh chủ, không nghĩ tới lại là kết quả như vậy. Hơn nữa, loại chuyện này vẫn còn tiếp tục, khắp nơi thiên khung đều đang băng liệt, đế lộ tranh phong sắp bắt đầu. Phàm là có năng lực người không ngừng muốn tiến đến, thành tựu đại đế vị trí, cuối cùng sừng sững ở võ đạo đỉnh phong. Toàn bộ hóa long cổ đạo oanh minh không ngừng, khắp nơi đều bị xé nứt, cũng không biết có bao nhiêu đại nhân vật đồng loạt xuất thủ. Đây chính là đế lộ. Rất nhiều mới vừa tiến vào hóa long cổ đạo thượng giới thiên tài sợ hãi thán phục. Sau đó, bọn họ ánh mắt trong đám người tự do lên. Ở đế lộ bắt đầu trước tìm ra hoạn loạn tội đồ cùng tối cường đạo thai. Bằng không, đế lộ vừa mở, tự liền chúng ta cũng không thể lại cắm tay. Đồng thời, mấy đạo to lớn mà thanh âm lạnh lùng vang vọng toàn bộ hóa long cổ đạo. Đây là một loại khuyên bảo. Càng là một loại chấn nhiếp, Nguyệt Trung Thu giật mình, đem luân hồi yêu đồng thi triển đến cực hạn, che giấu liệt thiên, sở hà các loại nhân khí cơ. Đây là thời khắc sống còn, quyết không thể bị thượng giới đại nhân vật phát hiện, bằng không tất cả cố gắng đem uổng phí. Xoẹt, sáng đỏ như máu ngút trời, thiên khung chỗ gãy có trên trăm đạo thần mang trong đám người bắn phá. Một cái nam tử bị thần mang chiếu xạ, trên người dâng lên một mảnh huyết quang ấn ký. Quả nhiên có tội đồ trà trộn đi vào. Thượng giới vừa hạ xuống một chút thanh niên cười lạnh, xông về nam tử kia. Nam tử chấn kinh, phóng lên tận trời, chuẩn bị đi xa. Nhưng mà, hắn vừa mới xông ra trăm dặm, liền bị chúng thượng giới thiên tài vây công. Sinh sinh đánh nổ hóa thành tro tàn. Oanh, một cái khác, ba cá nhân trên người dâng lên huyết quang ấn ký, hai nam một nữ, ba người sắc mặt khó coi, không nói lời gì, xé rách hư không liền muốn rời đi, nhưng mà, ra tay với bọn họ người đâu chỉ thượng giới người, tự liền hạ giới đám người cũng không chịu buông tha, đủ loại thần thông một mạch đập tới, tại chỗ để nơi đó hư không oblivion. Ba người chết oan chết uổng, giết sạch bọn họ, diệt tuyệt tội đồ, rất nhiều người kêu la kêu. Đối bọn hắn mà nói, Diệt sát tội đồ là một loại quang vinh, là một kiện làm cho người hưng phấn sự tình. Đám người lâm vào trong điên cuồng, đề phòng lẫn nhau. Một khi thần mang chiếu xạ qua, trên người xuất hiện huyết quang ấn ký, giết hết không tha. Làm sao bây giờ? Tùy tìm đạo đồ bên trong một người thất sắc, thất kinh hỏi. An chớ vội, là phúc thì không phải là họa. Liền nhìn vận khí của chúng ta có được hay không, có thể hay không tránh thoát một kiếp này. Nguyệt Trung Thu vỗ vỗ Tùy Tùng đạo đồ bả vai, ra hiệu hắn đừng quá mức khẩn trương. Nói không khẩn trương là không thể nào. Đây chính là tính mệnh du quan sự tình. Hai đạo thần mang từ phương hướng khác nhau chậm rãi bắn phá mà đến, sắp đạt tới Nguyệt Trung Thu đám người trên người. Ở thời điểm này, Hạng tự nhiên làm Chí Tôn Đế Mạch thức tỉnh, phóng thích chí tôn lực lượng, thôi động luân hồi yêu đồng. Lúc này lòng người bàng hoàng, căn bản không người chú ý bọn họ. Nếu là có người chú ý, không khó phát hiện Nguyệt Trung Thu một đoàn người sắc mặt đều không tốt nhìn. Nóng hẳn là Nguyệt Trung Thu trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu như mưa nhỏ xuống. Một đám thượng giới thiên tài đi theo thần mang ở đâu, bọn họ liền sẽ ở đâu. Thuận tiện trước tiên xuất thủ, xoẹt, hai đạo thần mang đồng thời đến Nguyệt Trung Thu đám người đỉnh đầu. Phóng thích kỳ dị thần năng, đoàn người tim nhảy tới cổ rồi. Bỗng nhiên, Nguyệt Trung Thu cùng mặt khác sáu cái Tùy Tùng đạo đồ chỉ cảm thấy chỗ mi tâm, đạo, chữ ấn như muốn phá thể mà ra, mấy người hoảng hốt, toàn lực áp chế. Nếu như lúc này lao ra, đám người khẳng định cho là bọn họ chính là tối cường đạo thai. Đến lúc đó, coi như bọn họ có thể trốn qua mọi người vây công. Nhưng, trên bầu trời còn có cái kia bao nhiêu kinh khủng tồn tại nhìn chằm chằm. Muốn đánh giết bọn họ quá dễ dàng, cho dù có nguyên thủy thế giới đều chưa hẳn chống đỡ được. Chờ đợi là dài dằng dặc, đặc biệt là loại này bước ngoặt, mặc dù thần mang trên người bọn hắn dừng lại bất quá một khắc đồng hồ, nhưng bọn hắn lại cục đã dừng lại một cái kỷ nguyên. Giống như là từng chuôi huyền không bảo kiếm, lúc nào cũng có thể sẽ phách chạm xuống tới. Một khắc đồng hồ sau, thần mang oanh minh một tiếng, quét về phương hướng khác, một đoàn người hoàn toàn yên tâm. Hy vọng cái khác bạn đường cùng như chúng ta có được vận khí như vậy. Nguyệt Trung Thu trầm trọng lời nói xong ở trái tim của mỗi người. Còn đứng ngây đó làm gì? Tru sát tội đồ là chúng ta chức trách của mỗi người, quyết không thể lười biếng, càng không thể nhân từ nương tay. Thượng giới mọi người tại Nguyệt Trung Thu bọn người trên thân đảo qua. Trong đó một cái hai cô gái 17-18 tuổi gặp Nguyệt Trung Thu đám người không có ý xuất thủ, lập tức quát lớn, nói xong cũng không quay đầu lại, đi theo thần mang đi. Oanh, mặc dù Nguyệt Trung Thu bọn người ở tại trong lòng yên lặng cầu nguyện, nhưng bi kịch vẫn là đang không ngừng phát sinh. Lúc này, lại có một chuyến sáu người bị phát hiện, bọn họ từng cái thực lực cường đại, liều chết phản kích, thế nhưng, song quyền địch nào chỉ là bốn tay. Trong chớp mắt, sáu người liền bị quần tình mãnh liệt đám người bao phủ. Chết oan chết uổng, căn này đồ tể khác nhau ở chỗ nào? Ngày nào đó ta nếu có cơ hội thành đạo, so chém hết những người này. Nhâm Vô Đạo sắc mặt khó coi, truyền âm nói ra, toàn thân sát khí trùng tiêu. Giờ khắc này, bọn họ càng thêm kiên định là một cái Tùy Tùng đạo đồ chấp niệm. Hy sinh bản thân, đi thành tựu một người khác. Trước kia, bọn họ bất kể như thế nào bởi vì không cách nào tiêu tan. Bây giờ, trải qua đủ loại về sau, bọn họ dần dần minh bạch. Một số người nhất định hy sinh, mà bọn họ cũng biến thành không sợ hãi. Nguyệt Trung Thu, Sở Hà, Liệt Thiên, Lão Hắc, Quả Quả, tất cả mọi người trong lòng đều tràn đầy lửa giận. Nếu như bây giờ bọn họ có cường đại thực lực, chiến tận thiên hạ lại như thế nào? Thời gian một chút xíu trôi qua. bọn họ phát hiện rất nhiều cùng đường đám người. Nhưng, không may, bọn họ phát hiện một khắc này, cũng là những người kia bỏ mình thời điểm. Mấy canh giờ đi qua, phát hiện gần 100 tội đồ, toàn bộ hóa long cổ đạo sát ý trùng thiên. Đám người giống như là sắp bị điên rồi. Tìm kiếm, tội đồ, tiến hành tuyệt sát. Nguyệt Trung Thu một đoàn người cũng không có nhàn rỗi. Bọn họ cực tốc xuyên toa toàn trường. Tìm kiếm cơ hành cuồng đám người. Bọn họ không nghĩ tận mắt thấy những cái này bạn cũ bị người oanh thành bã vụ một khắc này. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.